Bách luyện thành tiên, chương 3158, gặp lại Đào Ngột. Gocchuyenaudio.com. Lúc này đây đến hoang mạc cổ địa, thu hoạch thật đúng là không như bình thường. Mặc dù không thể tìm được tung tích thái cổ vương thú, cũng giá trị tuyệt đối rồi. Lâm Hiền đã lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, nếu là cận thân vật lộn, không sử dụng pháp bảo bí thuật, hắn thậm chí không úy kỵ yêu tộc độ kiếp hậu kỳ. Đây cũng không phải là nói ngoa, dốc hết sức hàng 10 hội sẽ dũng mãnh phi thường vô cùng. Lâm Hiền thịt thân vốn là cứng cỏi vô cùng, lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc càng là như hổ thêm cánh. Chân đạp hư không, một quyền xuống dưới, có thể chấn vỡ thiên địa. Lâm Hiền vẫn là độ kiếp sơ kỳ, nhưng thực lực tại vốn có trên cơ sở, lại lên một cấp bậc, kia cơ duyên số phận làm cho người hâm mộ. Nhưng mà tại sống hay chết chém giết trong lĩnh ngộ đột phá. Tại trên mũi đao khiêu vũ, lại có mấy người, có như vậy đảm lực cùng dũng khí. Chia ra canh vân, Lâm Hiền có thể có thành tựu ngày hôm nay. Tuyệt không phải cơ duyên xảo hợp, cái kia đều là hắn dùng mồ hôi, dùng tánh mạng đi đánh cuộc đến đây. Kế tiếp nên làm như thế nào? Lâm Hiền hơi suy nghĩ một chút. Thì có lựa chọn, như là đã đi vào hoang mạc cổ địa ở chỗ sâu trong. Cũng không cần phải vội vã đi ra. Kề bên này, cổ thú thân ảnh càng ngày càng nhiều. Tiếp tục du đãng xuống dưới thật sự có khả năng phát hiện trong truyền thuyết vương thú manh mối. Lâm Hiền có được kỳ chân dị bảo vô số, nhưng thái cổ vương thú nội đan với hắn mà nói, cũng có lớn lao công dụng. Hôm nay đã có cơ duyên. Đương nhiên không có khả năng buông tha, Lâm Hiền tuy rằng đều muốn tìm kiếm thái cổ che giấu. Tìm hiểu Nguyệt Nhi manh mối, nhưng những thứ này hứa thời gian, vẫn là trì hoãn được rất tốt đấy. Đã có lựa chọn, Lâm Hiền không chần chờ nữa. Dứt khoát quyết nhiên như phi vân đất hoang chỗ sâu nhất đi đến. Truyền thuyết, chỗ ấy sẽ có thái cổ vương thú manh mối. Đồng thời, cũng có rất nhiều mặt khác đáng sợ đích sự vật, chính là Hàn Long giới thần bí nhất mấy cái địa vực một trong. Được xưng hoang cổ tuyệt địa, mặc dù độ kiếp kỳ tu sĩ đặt chân, cũng sẽ có tỷ lệ vẫn lạc thật lớn, chớ đừng nói chi là mặt khác cảnh giới tồn tại, sinh hoạt tại chỗ đó cổ thú, mặc dù không phải thái cổ vương tộc, một cái dọa, cũng vô cùng cường đại, đó là chân chính tuyệt địa. Nhưng Lâm Hiền không sợ, đều muốn tu vi càng tiến một bước, đều muốn đạt được hiếm thấy chân bảo, bốc lên một ít hiểm rất có tất yếu, cầu phú quý trong nguy hiểm, Lâm Hiền dứt khoát quyết nhiên đi tới chỗ đó. Đoạn đường này, quả nhiên từng bước khó đi, truyền thuyết không có nói ngoa, sinh hoạt tại ở đây cổ thú so với tưởng tượng còn cường đại hơn một ít. Tính cách cũng bạo ngược vô cùng, trên đường đi. Lâm Hiền thường xuyên gặp phải chúng tập kích, Lâm Hiền rất ít tế ra bảo vật, tại đại chiến trong tiếp tục lĩnh ngộ cùng củng cố lực lượng pháp tắc. Kể từ đó rất vất vả, nguy hiểm lại càng không phải nói, hắn chỗ gặp phải vô cùng nhiều cổ thú đều vượt qua nghiêu ma. Lực lớn vô cùng, còn có cái khác thiên phú, Lâm Hiền cửu tử nhất sinh, kiên trì không dựa vào bảo vật thủ thắng. Nếu không phải hắn có kỳ chân dị bảo vô số, có thể sống người chết, thịt xương trắng, chỉ sợ sớm đã trọng thương vẫn lạc, tiến lên tốc độ cũng chậm rất nhiều, nửa năm công phu mới đi mấy chục ngàn dặm đường, cũng may thu hoạch cũng đầy đủ phong phú, lực lượng pháp tắc triệt để nắm giữ, tuy rằng không tới dày công tôi luyện tình trạng, nhưng là bất quá hơi thiếu hỏa hầu mà thôi, mà trải qua một đường huyết chiến tẩy lễ. Lâm Hiền tại sinh tử trong lúc đó đột phá, thịt thân trở nên cường đại hơn thêm, có khả năng cùng độ kiếp hậu kỳ yêu tộc tranh phong. Có thể tay không ngăn cản thông thiên linh bảo oanh rơi. Kinh thế hãi tục, tuy rằng tu hành phương pháp trong có luyện thể thuật, nhưng phóng nhãn tam giới, tung hoành kim cổ, tuyệt không một người có thể tu luyện tới Lâm Hiền trình độ như vậy. Nhân tộc, nguyên vốn cũng không phải là dùng thịt thân cường đại tăng trưởng đấy. Cái này đã vượt ra khỏi luyện thể thuật trong truyền thuyết. Ngắn ngủn nửa năm thu hoạch, lại còn hơn rồi xe khổ tu. Cái này là tại sinh tử trong lúc đó ngộ đạo hiệu quả. tu vi đã đến độ kiếp kỳ, cần có nhất không phải ngồi xuống, mà là cảm ngộ. Lâm Hiên tiếp tục cất bước đi về hướng hoang cổ cấm địa ở chỗ sâu trong. Một đường không biết trải qua rồi nhiều ít chém giết, tại sống hay chết biên giới lĩnh ngộ. Đây là một đêm đen như mực muộn, hình cầu ánh trăng tại trời xanh cao hơn treo. Lâm Hiên khoanh chân mà ngồi, nhưng mà lông mày lại chăm chú nhíu lại. 3 ngày rồi, hắn đã 3 ngày không có trông thấy tung tích cổ thú. Cái mảnh này hoang mạc, dường như cự tuyệt sinh mệnh khí tức. Chẳng lẽ nói, mình đã tiến vào hoang mạc chỗ sâu nhất, đi vào thái cổ vương thú lĩnh vực. Lâm Hiên bắt đầu kỹ càng phỏng đoán. Hôm nay cũng chỉ có thể như thế phỏng đoán, nhưng hắn vẫn không có quá nhiều hưng phấn chỉ ý kế tiếp đường xá còn muốn cẩn thận vô cùng. Truyền thuyết, cái mảnh này địa vực, ngoại trừ đáng sợ thái cổ vương thú, còn có rất nhiều mặt khác thần bí quỷ dị thứ đồ vật. Coi như là độ kiếp kỳ lão tổ, không nghĩ qua là cũng sẽ vẫn lạc. Lâm Hiên trải qua sóng to gió lớn vô số, tự nhiên không hy vọng tại lật thuyền trong mương rồi. Oanh, đột nhiên, chút nào dấu hiệu cũng không. Một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai. Lâm Hiên ào ào ngẩng đầu, chỉ thấy bầu trời phương xa, như ngân hà tiết đấy. Ngàn vạn thần huy phản chiếu mà ra, đáng sợ kia nổ mạnh, từng tiếng ầm ầm truyền ra, như chuông lớn đại lữ. Những nơi đi qua, hư không đều bị làm vỡ nát. Đây là cái gì? Lâm Hiên hoảng sợ biến sắc. Dùng thực lực của hắn, có thể làm cho kia động dung đã không nhiều lắm. Nhưng trước mắt, hiển nhiên có kinh thế đại chiến đang tại trình diễn. Loại này uy áp, như thế tràn đầy, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thái cổ vương thú sao? Lâm Hiên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Toàn thân thanh mang cùng một chỗ, hướng phía trước bay đi. Vô tận hắc ám đập vào mi mắt, nhưng giờ phút này, cái kia hắc ám cũng tại không ngừng sụp đổ hóa thành bột phấn. Hư không sụp xuống, vết dạn trải rộng, Lâm Hiên còn không có đi vào chỗ mục đích, chứng kiến đến cảnh tượng tựu khiến người ghé mắt. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Cái này thật là đáng sợ. 100% là độ kiếp cấp bậc tranh đấu. Lâm Hiên tại cái kia phá toái trong không gian, đã cảm ứng được đạo pháp tác. Tranh đấu song phương không hề nghi ngờ đều là tuyệt đỉnh cường giả. Lâm Hiên không sợ, nhưng là ẩn nấp rồi khí tức của mình. Phía trước cường giả vượt qua xa một đường chỗ gặp phải cổ thú có thể so sánh. Cẩn thận một ít tổng không có sai địa phương. Rốt cục, Lâm Hiên đi tới chỗ mục đích. Hai đầu quái vật khổng lồ ánh vào rồi trong tầm mắt. Như núi cao bình thường nguy nga, toàn thân, tản mát ra đạo khí tức. Cảnh giới không cách nào cãi lại, nhưng tuyệt đối không thể so với độ kiếp kỳ tồn tại thua kém. Thái cổ vương thú, Lâm Hiên hôm nay có thể xác định rồi. Giống nhau chính mình lúc trước suy đoán, quả nhiên là cổ thú trong vương giả. Truyền thuyết, liền đại năng đều có thể chảm trừ. Cái này cổ hình thú hình dáng kỳ lạ, đầu hổ mình sư tử, mọc lên trần nhà chi dực, chảo như dao long. Cường tráng vô cùng, toàn thân, đều tràn ngập khí tức đáng sợ. Đây là một sinh vật, không, biết rõ sống nhiều ít vạn năm, có lẽ từ thời đại thái cổ, cũng đã tồn tại, dài dòng buồn chán thọ nguyên, khiến nó có đầy đủ thời gian, lĩnh ngộ đại đạo pháp tác, trở thành một trọn đời trường tồn tồn tại. Ai dám khiêu chiến một thái cổ vương thú tôn nghiêm, đây chính là liền độ kiếp kỳ lão tổ. Đều trong nội tâm phát run tồn tại. Trước mắt vương thú, hiển nhiên vô cùng cường đại. Trong mắt cũng có chỉ huy hào quang chớp động. Tuy rằng không thể hóa hình, nhưng linh trí đã mở ra. Tuyệt không phải những cái kia bằng bản năng chiến đấu cổ thú có thể so sánh. Tồn tại như vậy, mặc dù Lâm Hiên, cũng không có phần chút nào chủ quan. Lại có người dám đi vuốt râu hùm. Lâm Hiên ngẩng đầu, như cái khác đáng sợ tồn tại nhìn lại rồi, lọt vào trong tầm mắt cảnh tượng, lại làm cho hắn đột nhiên biến sắc, mặt người, chân hổ, ngoài miệng rộng rãi mọc ra răng nanh trắng hếu, trên cái đuôi thật dài có gai nhọn ngăm đen, mặt ngoài thân thể, bị một bộ lông thật dài bao trùm lấy, đào ngột, cách trương.